Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 625, Hoa Hạ Rạp Chiếu Phim Đấu Giá Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi vào Triệu Minh Sinh trước mặt kêu một tiếng ba. Lại cùng Tiết Thiên Hoa chào hỏi. Tiêu Vân Hải hỏi, ba, Tiết Tổng, các ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền? Triệu Minh Sinh nhẹ giọng nói, 220 tỷ. Chúng ta ở phía trước liền biết lần này đấu giá hội đã thoát ly khống chế. Cho nên lại liên hệ mấy cái giải trí công ty. Cộng đồng bỏ vốn, tranh thủ mua một cái hoàn chỉnh viện tuyến. Tiết Thiên Hoa nhìn những cái đó tóc vàng mắt xanh ra hòa. Thở dài, không nghĩ tới liền Hollywood 8 đại điện ảnh công ty đều nhúng tay. Hoa Hạ rạp chiếu phim thật đúng là hương bánh trái nha. Triệu Tổng, ta như thế nào cảm thấy chúng ta này đó tiền tựa hồ cũng không đủ nha. Triệu Minh Sinh nói, thật sự không được, chúng ta liền nhận chuẩn Tây Bộ cái kia viện tuyến. Tương đối tới nói, kia một cái là nhất tiện nghi. Tiết Thiên Hoa gật gật đầu, nói, cũng hảo. Tiêu Vân Hải nói, ngày hôm qua, ta cùng với Metro Go Thái Tử Gia Kerry hàn huyên trong chốc lát. Bọn họ 8 đại điện ảnh công ty đã liên hợp lên. Đối viện tuyến là nhất định phải được. Hơn nữa dùng không đến bao lâu thời gian. Bọn họ ở Hoa Hạ chi nhánh công ty liền sẽ sôi nổi thành lập. Đến lúc đó, chúng ta Hoa Hạ điện ảnh vòng phỏng chừng muốn loạn thượng một trận. Tiết Thiên Hoa nhíu mày nói. Hy vọng chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh có thể đứng vững bọn họ tiến công đi. Ai ra, Vu Tổng, ngài cũng tới. Tiêu Vân Hải quay đầu vừa thấy. Đúng là Vu Hải, vội vàng kêu lên, bá phụ, ngài hảo. Vu Hải gật gật đầu, nói, Triệu Tổng, Tiết Tổng, ta tưởng cùng Vân Hải đơn độc liêu vài câu, không có quấy rầy đến hai vị đi. Triệu Minh Sinh cười nói, đương nhiên không có, Vu Tổng xin cứ tự nhiên. Vu Hải cùng Tiêu Vân Hải đi vào một góc, nói, chúng ta hiệp nghị còn tính toán sao? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên. Bá phụ, ngài hỏi như vậy là có ý tứ gì? Vu Hải nói, ta vẫn luôn tương đối coi trọng chính là phía đông cùng nam bộ viện tuyến. Liên hệ mấy nhà công ty, nguyên bản là tưởng đem chúng nó cùng nhau bắt lấy tới. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta đem sự tình tưởng có chút đơn giản. Bởi vậy, chúng ta quyết định dùng hết toàn lực bắt lấy phía đông viện tuyến. Đến nỗi phía nam cái kia. Có thể bắt được làm tốt, lấy không được cũng liền tùy nó. Bởi vậy, người muốn 10, khả năng yêu cầu hoa không ít tiền. Tiêu Vân Hải chém đinh chặt sắt nói. Chỉ cần không vượt qua 40 tỷ, ta cũng không có vấn đề gì. Vu Hải cười nói, minh bạch, bất quá, nếu ngươi hoa 40 tỷ, kia chẳng phải là nói toàn bộ viện tuyến yêu cầu 400 tỷ. Ha ha, nói thật. Đừng nói là 400 tỷ, chính là 300 tỷ, ta cũng sẽ không mua. Tiêu Vân Hải hỏi, bá phụ, ngài vì này một cái viện tuyến chuẩn bị bao nhiêu tiền? Vu Hải nói, 260 tỷ, lại nhiều liền có chút hoa không chứ? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, thị giá trị 150 tỷ đồ vật, hiện tại yêu cầu hoa 260 tỷ mua tới. Xác thật là đủ rồi. Vu Hải thở dài, nếu là quốc gia cho phép chúng ta tự hành kiến tạo viện tuyến. Vậy là tốt rồi, bằng chúng ta Vu Thị tập đoàn tài chính năng lực, dùng không đến 400 tỷ. Chúng ta là có thể đủ ở cả nước lớn lớn bé bé thành thị tu sửa rạp chiếu phim. Chỉ tiếc, Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên, ngoài miệng tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng lại là như suy tư gì. Một lát sau... Bộ Văn hóa Bộ trưởng Tào Hoa Cán, Phó Bộ trưởng Điền Kỳ Thượng, Phó Bộ trưởng Lương Thiên Thu, Điện ảnh Cục Cục trưởng Tiêu Viễn Dương, Phó Cục trưởng Bành Tây Mậu cùng nhau đi tới hiện trường. Tào Bộ trưởng phát biểu một thiên nhiệt tình rào rạt nói chuyện. Cái gì thúc đẩy Hoa Hạ điện ảnh nghiệp phát triển? Cái gì cùng thế giới điện ảnh nghiệp vô phùng nối đường dây từ từ? Trên cơ bản đều là tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Hắn tựa hồ cũng biết đại gia không thích nghe này đó. Cho nên chỉ nói 5 phút, liền kết thúc. Tiếp theo, chủ tịch đài trên màn hình lớn xuất hiện một chương hoa hạ bản đồ. Dựa theo Đông Nam Tây Bắc chia làm tứ đại bộ phận. Một thân Tây trang dày da người chủ trì đi đến trên đài. Nói, nhìn đến loại này bản đồ. Ta tưởng đại gia hẳn là đều minh bạch bốn điều viện tuyến phạm vi. Ta hiện tại lại cho đại gia giới thiệu một chút. Hoa hạ viện tuyến sẽ chia làm bốn bộ phận. Phía đông tổng cộng 3.800 khối màn hình. Tây bộ 3.100 khối màn ảnh. Nam bộ 3.800 khối màn ảnh. Bắc bộ 3.700 khối màn ảnh. Ở tiếp được bán đấu giá chung. Phía đông cùng Nam bộ đem sử dụng minh chụp phương thức. Tây bộ cùng Bắc bộ tác dụng ám bia phương thức. Đại gia nếu không có nghe minh bạch, có thể xem một chút đại gia đĩa thượng bản thuyết minh. Hảo, ta tuyên bố, Hoa hạ viện tuyến đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên là phía đông viện tuyến. Giá quy định 170 tỷ. Mỗi một lần cử bài không thua kém 5 tỷ. 200 tỷ. Một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài trực tiếp đem giá cả tăng lên 300 triệu. Người chủ trì nói, vị này số 3 tiên sinh ra tay bất phàm, hiện tại là 200 tỷ, còn có ra giá càng cao sao? 210 tỷ, hảo, số 16 tiên sinh ra giá 210 tỷ, còn có càng cao sao? 250 tỷ, 250 tỷ, 260 tỷ, Vu Hải giơ lên thẻ bài. Hô, hiện tại là 260 tỷ, còn có càng cao sao? Ai nha, vị kia tiên sinh ra giá 270 tỷ, hiện tại là 270 tỷ. Vu Hải cười khổ một tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu. Từ bỏ phía đông viện tuyến tranh đoạt, ta ra 280 tỷ. Hảo, vị kia tiên sinh ra giá 280 tỷ, còn có càng cao sao? Phải biết rằng kia chính là 3.000 nhiều khối màn ảnh. Hoa hạ kinh tế nhất phát đạt khu vực. 280 tỷ lần đầu tiên. 280 tỷ lần thứ hai. 200. Hảo, vị kia tiên sinh ra giá 285 tỷ. Lúc này, Tào Hoa Cán, Tiêu Viễn Dương đám người sắc mặt rất là khó coi. Bởi vì từ 260 tỷ bắt đầu, Hoa hạ sở hữu công ty cũng đã đình chỉ cạnh giới. Hiện tại vẫn cứ cạnh tranh đều là nước ngoài công ty. Giống châu Âu mấy cái tập đoàn tài chính lớn. Hollywood 8 đại điện ảnh công ty từ từ. Bọn họ biết Hoa hạ chính phủ là không có khả năng làm cho bọn họ kiến tạo viện tuyến. Cho nên này đó tập đoàn tài chính lớn nhóm vì không chịu Hoa hạ sở chế. Chỉ có thể dùng hết toàn lực. Nguyên bản 150 tỷ viện tuyến trực tiếp bị bọn họ nâng lên gấp đôi. Nếu là bốn điều viện tuyến tất cả đều tới rồi người nước ngoài trong tay. Kia đối Hoa hạ điện ảnh nghiệp phát triển tuyệt đối là trăm hại mà không một lợi. Đến lúc đó, chỉ sợ Bộ Văn hóa cùng Điện ảnh Cục đều sẽ đã chịu nghiêm trị. Cuối cùng, phía đông viện tuyến bị châu Âu Thor Hill gia tộc liên hợp mặt khác mấy cái tập đoàn tài chính lấy 310 tỷ giá cả cầm xuống dưới. Nhìn đến loại này tình hình, Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày. Ở Triệu Uyển Tình bên tai nhẹ giọng nói. Lão bà, xem ra chúng ta kế hoạch đã xong đời. Triệu Uyển Tình thở dài. Nói, đối mặt chúng ta mỗi năm số lấy 100 tỷ kế đại thị trường. Này đó công ty ngoại quốc đều đã liên hợp lên. Căn bản không đem tiền đương tiền. Mà chúng ta lại là từng người vì chiến. Bản thân tài chính liền so ra kém bọn họ. Hiện tại liền càng không phải đối thủ. Tiêu Vân Hải nói. Bộ văn hóa lần này có đại phiền toái. Ngồi ở đệ nhất bài Tào Hoa Càn biểu tình nghiêm nghị. Nói, Tiêu cục trưởng, tình huống không ổn nha. Còn có biện pháp gì không? Tiêu Viễn Dương nhíu mày. Nghĩ nghĩ, nói, đầu Minh Tiêu, chúng ta cái gì biện pháp đều không có. Chỉ có thể ở trong ám tiêu thượng thi chút thủ đoạn. Đầu xong Minh Tiêu sau, ta sẽ làm người chủ trì tuyên bố nghỉ ngơi 10 phút. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem những cái đó công ty lão tổng triệu tập lên, hy vọng bọn họ có thể liên hợp nhất trí, chống lại này đó nước ngoài thế lực. Tào Bộ trưởng thở dài, nói, chỉ có thể như thế. Tiêu Cục trưởng, đây là chúng ta Hoa hạ giải trí hàng rào giải trừ sau trận chiến đầu tiên. Nếu là đánh thua, chúng ta hai cái chỉ sợ muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Tiêu Viễn Dương gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Cứ việc Tiêu Viễn Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đối lần này bán đấu giá cũng không xem trọng. Thực hiển nhiên, này đó nước ngoài thế lực đã phát ngoan, không màng tất cả muốn bắt lấy Hoa Hạ rạp chiếu phim. Mà quốc nội công ty lớn là không có khả năng vì Hoa Hạ điện ảnh nghiệp phát triển liều mạng. Hai tương đối so với hạ, thắng bại có thể nghĩ. Chấm chấm chấm chấm chấm. Thác Hưu, Tua Si E, Tho Hưu, Cách Trương.